Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 831, tôi vẫn lo lắng tôi sẽ không nhịn được muốn nói cho Sở Thiếu biết. Góc truyện audio.com, editor, Mai, nam tiểu tố cả kinh, anh không ngăn cản tôi. Vì sao tôi phải cản em? Sở Thiếu là anh em của anh nha. Anh em đã làm sai chuyện, em không đánh thì anh đánh. Bỗng chốc, nam tiểu tố nhướng mày cười. Cười đến khóe miệng hận không thể đều kéo đến lỗ tai. Vỗ một cái lên sau vai Kỳ Mộ Phi. Chúng ta cùng nhau đánh. Ừ, nam tiểu tố lại cắn một ngụm kem. Kỳ Mộ Phi, tôi vẫn lo lắng tôi sẽ không nhịn được muốn nói cho Sở Thiếu biết. Cái này tôi sẽ giữ chặt em. Khóe mắt nam tiểu tố hướng sang phải. Anh nha ngàn vạn nhớ rõ. Nếu anh nghe được tôi sắp nói lỡ miệng, nhanh chóng giống như vừa rồi, dừng cương trước bờ vực che miệng tôi lại. Tôi vỗ ngực đáp ứng hoa hoa, muốn thay cô ấy giữ bí mật. Anh cũng vậy, được, nam tiểu tố ăn xong một cây kem rồi. Lại cầm một cây, ghé vào trên vai sau của Kỳ Mộ Phi. Tiếp tục vừa ăn vừa lầm bầm không ngừng nhắc mãi. Kỳ Mộ Phi, chỉ là tôi vẫn cảm thấy nên để Sở Thiếu biết. Làm đàn ông phạm sai lầm, nên gánh vác trách nhiệm. Anh xem hoa hoa, một mình nuôi tiểu quang rất vất vả nha, cách chương.